Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, dùng cục gạch đập chết ngươi. 800 vé tháng thêm càng, quả nhiên còn là giống như trước đây a, liền nhãn hiệu đều không có. Văn Tiểu Thi nhỏ giọng lẩm bẩm, Hàn ca, ngươi là có cái gì đặc thù đam mê sao? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Bằng không thì, nhân ra vì cái gì cho ngươi gửi nhiều như vậy nữ nhân đồ trang điểm? Ngươi thực phải dùng tới. Hàn ca thần kinh trong chớp mắt kéo căng một chút, lập tức lỏng hạ xuống. Ta nói ta bên này có mấy mỹ nữ, muốn một ít giá cao đồ trang điểm, nàng liền cho ta gửi tới a, giúp ngươi truy đuổi khác mỹ nữ sao? Triệu Khuynh Thành nhàu hạ lông mày. Ngươi xác định này là ưa thích nữ nhân ngươi có thể làm được giải quyết sao? Cho nên a, ngươi có thể hỏi xuất loại vấn đề này liền rất rõ ràng. Hàn ca than nhẹ một tiếng, ngữ khí thành khẩn mà nói. Nói rõ ngươi ngộ tính còn chưa tới nàng cái kia cao độ. Triệu Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi đừng cùng hắn nói. Mau đến xem một chút đi. Ta thiên. Rõ ràng còn có bộ ngực hộ lý xương. Văn Tiểu Thi nhất thời đỏ hạ mặt. Đây cũng quá. Ca ca ngươi còn cho chúng ta làm cho cái này. Ngươi có ý tứ gì nha? Tiểu Thi đừng kích động. Vật này không phải là biến lớn. Chỉ là hộ lý thoải mái co giãn. Hảo ba dù sao ta không cần vật này. Khuynh Thành ngươi quá lớn. Cần muốn hảo hảo hộ lý một chút. Tất cả đều cho ngươi. Triệu Khuynh Thành, ta không quản các ngươi lưỡng ồn ào. Như thế này cầm còn lại kia một bộ cầm lấy cho Tử U là được. Hàn ca nói, ngươi người bằng hữu này là có nhiều tiền a, liền đồ trang điểm đều là định chế. Triệu Khuynh Thành quay đầu hướng Hàn ca đạo, ngươi không phục sao? Không phục ngươi cũng đi làm a. Hàn ca khẽ nói, không sợ báo cho ngươi. Ta hướng nàng muốn một bộ điện ảnh và truyền hình thiết bị đó. Qua không vài ngày sẽ đưa qua. Triệu Khuynh Thành nhíu mày. Nữ nhân này có phải hay không mắt mù? Cái này gọi là ngộ tính cao. Ngươi, khác ngươi, vội vàng đem ngươi đồ trang điểm lấy đi. Triệu Khuynh Thành nghe vậy. Hừ, một tiếng quay người liền đi. Cái gì cũng không có cầm. Ngươi không muốn đúng không? Hàn ca hỏi, không muốn ngươi phá đồ vật. Hừ, Triệu Khuynh Thành cũng không quay đầu lại. 30 giây đồng hồ, Triệu Khuynh Thành lại trở về. Trong tay trả lại cầm cái túi nhỏ. Cầm đồ trang điểm từng cái một bỏ vào. Nguyên lai là bởi vì nàng vừa rồi tay không có cách nào khác cầm. Ngươi tiểu hơi văn có thể giải tỏa. Hàn ca cười nói. Dù sao ngươi là không thể nào khóa cả đời, khi nào đều có khai mở, nhìn xem bây giờ là tình huống như thế nào. Biết, Triệu Khuynh Thành cầm đồ trang điểm cầm chờ, về phòng, liền cởi bỏ tiểu hơi bình luận khu, chỉ chốc lát sau liền có đại lượng hồi phục. Nữ thần vì cái gì đột nhiên xem bình luận? Ta biết, bị mang tiết tấu mới khóa bình luận, không muốn cùng Vương Điền Thông nhắc lên quan hệ. Hiện tại xã hội này không muốn cùng Vương Điền Thông có quan hệ nữ nhân thật không nhiều. Duy trì ngươi, không đề cập tới người kia, nữ thần ngươi đẹp nhất. Chính diện bình luận có một chút, bất quá mặt trái bình luận tự nhiên là cũng là ít không. Cọ hết hiệu trưởng nhiệt độ liền khóa bình luận trang thuần. À đầu óc tối giả, người kia con mắt thấy được Khuynh Thành cọ nhiệt độ. Từ đầu tới cuối nhân ra nói câu nào à? Là được. Họ Vương trả lại phát Khuynh Thành tiểu hơi văn. Ta là có thể hay không nói hắn tại cọ nhiệt độ a? Bên kia, kỳ thật Vương Điền Thông tiểu hơi văn từ lâu đã bị bạn trên mạng một bữa trêu chọc trêu ghẹo. Người vừa mới chuyển phát nhân ra tiểu hơi văn. Nhân ra liền cho khóa chặt bình luận. Hoàn toàn không nể mặt ngươi ha ha. Lần đầu tiên thấy bị hiệu trưởng mang theo tiết tấu khóa hơi văn nữ nhân. Ta rất thưởng thức Khuynh Thành nữ thần. Nhân ra chính là không ke ngươi. nguyên lai cũng có đối với ngươi không ưa nữ nhân a. Ta hiện ở trong lòng cân đối, Vương Điền Thông ngươi hảo, tuy ta không nhận ra ngươi, nhưng ngươi nhìn qua dường như có như vậy chút món tiền nhỏ. Ta biết tối hôm qua ngươi cho Khuynh Thành thương gia giàu có hơn 10 vạn. Ngươi đây là ý gì? Nghĩ đào góc tường sao? Khuyên ngươi một câu, Khuynh Thành là bạn gái của ta. Cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi nàng. Ba ta là công trường bao công đầu, thân giá hơn 1.000 vạn khối gạch. Ngươi lại quấn nàng có tin ta hay không dùng cục gạch đập chết ngươi. Mà Vương Điền Thông bản thân, đối với cái này sự tình ngược lại không có để ý như vậy. Hắn cho đại năng miêu nữ chủ bá soát lễ vật vốn cũng không phải là lần đầu tiên. Lăng Xê tuyên truyền là một mặt, đối với các nàng có phần hứng thú cũng là một mặt. Chung quy đại năng mèo có nhiều như vậy nữ nhân vật chính truyền bá. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cho soát đâu này? Tự nhiên là đối với nàng có chút hứng thú, chỉ bất quá để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đại khái là không nghĩ tới Triệu Khuynh Thành đối với hắn lại không có hứng thú. Hắn đã thói quen các nữ nhân đối với hắn che giả măng mọc cảm giác. Gặp được như Triệu Khuynh Thành đối với hắn như vậy không quá tôn trọng nữ nhân. Xác thực vẫn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Hắn tiêu sái sinh hoạt làm sao có thể sẽ bị người khác ảnh hưởng. Nếu quả thật muốn ngủ ngực lớn nữ nhân, hắn cũng không thiếu, chỉ là cuối cùng sẽ cảm thấy có chút ít phiền muộn a. Lão bản, Dương Xuyên lão sư vừa mới cùng ta gọi điện thoại, hắn buổi sáng ngày mai qua. Lưu Dịch tại Hàn Ca gian phòng nói, ừ, vậy buổi sáng ngày mai cùng hắn gặp một lần. Cái kia, đến lúc đó chúng ta tìm đoàn đội, là chỉ cần liên quan nhân viên chuyên nghiệp. Còn là ngay tiếp theo thiết bị một chỗ, chỉ cần nhân viên là được. Hàn Ca nói, thiết bị ta đã có chuẩn bị, đến lúc đó hội lấy ra. Hảo, Lưu Dịch gật gật đầu. Vậy ta đi ra ngoài trước. Ừ, đợi Lưu Dịch sau khi rời đi, Hàn Ca trong đầu lại cân nhắc lên mua xe sự tình. Hiện tại hắn trên người đã có mấy trăm vạn, lúc trước cây hoa anh đào thảo cho 4 cái bình đài trao quyền phí theo thứ tự là 48 vạn. Thêm một chỗ chính là 100 vạn hơn. Mặt khác, album tại bé nhỏ âm nhạc độc nhất vô nhị online 7 ngày bản quyền phí 170 vạn cũng đến dưới chướng. Còn có ngay từ đầu văn tiểu thi 115 vạn ký kết phí. Cho nên, trên người hắn tiền đã tiếp cận 500 vạn. Mua chiếc xe con tự nhiên không nói chơi. Bất quá mua xe lúc trước, lại muốn trước tiên đem bằng lái xe thu tới tay, bằng không cũng không cách nào khai mở. Bằng lái xe lại là cái vấn đề, muốn mua bằng lái xe, ngươi có quan hệ mới được, bằng không nhân gia không nhất định giúp ngươi này vội vàng. Cho dù giúp đỡ, ngươi khẳng định càng cũng bị người ra hung ác làm thịt. Cho dù bị hố, còn có thể cho ngươi cả một chương giả bằng lái xe. Đợi đến bị cảnh sát giao thông điều tra ra mới vẻ mặt mộng bức. Rất nhiều mua bằng lái xe người cũng bị như vậy xa hố qua. Hàn Ca suy nghĩ một lát, mà mới xuất hiện thân đi Triệu Khuynh Thành gian phòng. Người cái kia kêu Tiểu Vân khuê mật, bạn trai nàng rất có tiền đúng không? Hàn Ca hỏi, đúng nha, như thế nào? Vậy người khác mạch quan hệ như thế nào đây? Ta nghĩ để cho hắn hỗ trợ cho làm cho Trương bằng lái xe. Đương nhiên tiền nhất định là ta xuất. Đang tại máy vi tính xem TV Triệu Khuynh Thành ấn tạm. Dừng, quay đầu lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Ca. Liền bằng lái xe đều muốn mua. Ngươi có thể khác làm không? Ta biết lái xe mới chịu mua. Ngươi cho rằng ta hội cầm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Thực, lừa gạt ngươi làm gì thế? Ta đã sớm cùng bằng hữu học được, chỉ là một mực không có đi thi bằng lái xe. Vậy ngươi buổi chiều theo giúp ta dạo phố ta liền. Giúp ngươi, ngươi cùng không bồi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,